Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 101, sát cục. Thượng, đây là một đầu toàn thân ngăm đen cự xà, từng mảng lân giáp dường như trên đời kiên cố nhất giáp mảnh, khảm nạm ở cự xà cả người. Hắn rít gào lúc, mênh mang khí tức khuếch tán tứ phương, vặn vẹo không gian, rung động biển sao. Ngôi sao không có thân thể hắn vĩ đại, hư không không chịu đựng được uy thế của hắn, tung hoành thiên hạ mấy vạn năm tuyệt đại yêu thần. Ba xà vương ở Hà Hằng dưới áp lực, hiển lộ ra thuộc về hắn vương chi dữ tợn. Huyền Vô Thúc, Tập, Long ba đại cường giả, ở chỗ này hám thế hung uy bên dưới, khiếp sợ trở ra, bọn họ càng phát hiện, nguyên bản kế hoạch vây giết, là cỡ nào buồn cười. Ở ba xà vương bực này thuần dương cực đỉnh cường giả trước mặt, bọn họ những thuần dương này hai tầng tồn tại, căn bản khó có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Chỉ vì ba xà vương từ lâu không phải cái gì phổ thông tam hoa tụ đỉnh, mà là tương tự dương thần thế giới bỉ ngạn chi mẫu. Loại kia sừng sững ở thuần dương đỉnh cao nhất, liếc nhìn thần ma lĩnh vực, tiên thiên đại đạo chí cường thuần dương, thực lực như vậy, cảnh giới như vậy, đã vượt qua thuần dương cực hạn. Chỉ có đồng dạng nằm ở cảnh giới này Hà Hằng, có thể cùng tranh đấu. Chiến, bỗng nhiên, Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng. Song quyền vung vẩy, vô tận thần quang tuôn ra, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Hồng mông sơ chia, hỗn độn mở ra, vạn đạo diễn sinh, đại thiên sáng thế cảnh tượng. Từng cái ở quanh người hắn hiển hiện, hồng mông khai thiên quyền. Vĩnh Hằng Quốc Độ phát động, cái này tiên thiên linh bảo lần đầu ở đại thiên thế giới xuất hiện, bộc lộ ra sự mạnh mẽ của nó. Ở nó gia trì bên dưới, Hà Hằng tu vi nhảy lên tới cực hạn, gần như tiên thiên bất diệt linh quang hoàn mỹ nửa bước thần ma. Quyền ý vô cùng, nát tan thời không, phá diệt vạn pháp, dâng trào sức mạnh, vô tận chiến ý. Hà Hằng giết tới ba xà vương trước người, hai tay hợp lại, kéo hướng về thân thể hắn. Hống, cự xà rít gào, chấn động thiên địa, hóa thành chân thân ba xà vương. Hung uy đạt tới đỉnh điểm, quanh thân ngàn tầng sóng khí cuốn lấy, sát khí tàn phá, che ngợp bầu trời sức mạnh ép hướng về Hà Hằng. Oành, bị từng tầng kia sóng khí xung kích, Hà Hằng quyền thế bị nghẹt, không khỏi đình trệ, trong mắt hàn quang phun trào. Một vòng thái cực đồ án bay ra, bước hướng về phía trước. Hà Hằng mạnh mẽ tiếp cận ba xà vương bản thể, tùy ý đối phương sức mạnh hủy diệt xung kích, thủy chung không lùi một bước. Gặp Hà Hằng không ngừng tiếp cận chính mình chân thân, ba xà vương có chút nôn nóng, đỏ đậm hai con ngươi dường như muốn phun ra lửa, đuôi rắn khổng lồ cuốn ngược, quất hướng về Hà Hằng. Đến đúng lúc, Hà Hằng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hóa thành vạn trượng người khổng lồ, vô tận hào quang vòng quanh thân thể, ngập trời lực lượng bốc lên, đứng vững vô cùng áp lực, một phát bắt được cự xà vị trí. Hí, cự xà hí lên, hung lệ chi khí càng tăng lên, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn to lớn miệng rắn mở ra, đối với Hà Hằng phụt lên ra một đoàn hàn diễm. Đây là thái âm chân hỏa, cùng thái dương chân hỏa sánh vai thần hỏa. Chỗ đáng sợ, thậm chí còn ở thái dương chân hỏa bên trên, thuộc về tiên thiên chi hỏa ở trong người tài ba, đủ để thiêu chết thuần dương. Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hà Hằng tiếp tục cùng đuôi rắn tranh đấu, không nhìn đầu rắn nhổ đến hỏa diễm. Đùng, gắt gao kéo lại đuôi rắn. Hà Hằng hai tay lực lượng vô cùng, lôi kéo nó, vồ một cái dưới mấy chục mảnh vảy rắn. Sau đó đem này đẫm máu đuôi rắn đánh về phía một ngôi sao. Ầm ầm ở giữa, ngôi sao kia nát tan, trở thành bụi trần. Cự xà chi đuôi nhưng không có quá đáng lo, xác thực rất cứng. Hà Hằng thở hồng hộc nói, người mài rùa cũng rất cứng. Ba xà vương âm thanh truyền ra, hắn nhẫn nhịn bóc lân nỗi đau, gắt gao nhìn chăm chú Hà Hằng. Ngay ở vừa mới Hà Hằng công kích đuôi rắn thời gian, hắn đồng dạng lấy thái âm chân hỏa đốt cháy Hà Hằng, nhưng cũng bị Vĩnh Hằng Quốc Độ chống lại, khó có thể tiếp cận Hà Hằng chân thân tí ti. Hai người nói chuyện gian, đấu tranh lại nổi lên. Ba xà vương cự đuôi giãy giụa, nỗ lực ngược kéo lên Hà Hằng, lại bị Hà Hằng gắt gao đè lại, khó có thể nhúc nhích. Gặp tình huống như vậy, thân thể hắn xoay quanh mà lên, quấn quanh Hà Hằng cự hóa chân thân, muốn ghìm chết hắn. Mơ hão, một tay nắm lấy đuôi rắn, Hà Hằng một bàn tay khác mở hồng mông, quyền chia hỗn độn, cuồn cuộn quyền thế, đánh về phía đầu rắn. Vạn ảnh thiên lưu sát, cự xà thân thể chấn động, dẫn đến chu vi tinh không cũng vì đó lay động không thôi. Từng mảng không gian trống chảy sụp xuống, lộ ra đen kịt vết nứt. Thân rắn bên trên, hắc ám bóng tối hiện lên, hóa thành vạn cái con rắn nhỏ, nhằm phía Hà Hằng. Hà Hằng duỗi ra một chỉ, vĩnh hằng quốc độ lực lượng phát động, một phương trung thiên thế giới hiện lên, hình thành ngập trời sát trận, vây nhốt trụ vạn xà bóng mờ. Ngô thân tức Ngô quốc, Ngô đạo tức vĩnh hằng quốc thổ, chấn áp tất cả đối thủ. Chiến lực càng đề, Hà Hằng cái tay kéo lên cự xà thân thể, mạnh mẽ đập về phía phương xa một hành tinh khổng lồ. Oanh, ngôi sao nát tan, tinh không rung chuyển, cự xà đồng dạng đẫm máu. Đáng chết, ba xà vương rít gáo. Bao nhiêu năm tháng, hắn khi nào có quá bực này bại trận. Dưới sự tức giận, hắn sử dụng tới bản mệnh thần thông thuế bì. Đột nhiên, hắn cái kia vết thương đầy dẫy biểu bì hóa thành một tầng xác không, phá nát xuống. Hắn chân thân nhân cơ hội chui ra, thoát ly bị Hà Hằng kiềm chế tình cảnh, bay lượn tinh không, thành một cái màu máu cự xà. Khí tức càng so với phía trước, tăng vọt rất nhiều. Thuế bì là mỗi một cái xà loại đắc đạo yêu thần đều có bản mệnh thần thông. Nhưng ba xà vương chính là thượng cổ dị chủng, huyết thống siêu phàm. Hắn thuế bì thần thông cũng vượt quá tưởng tượng. Ở chỗ này vừa mới thuế bì hoàn thành thời gian trong, hắn hung tính sẽ bạo phát đến đỉnh phong. Này sẽ là hắn mạnh nhất thời điểm. Yêu thần tôn sư, không thể xúc phạm. Huyền môn tiểu tử, hôm nay là ngươi tử kỳ. Hắn gầm thét lên, hào quang màu đỏ ngòm, mang theo vô tận sát khí, bao phủ tới, xem trong tay một tầng da rắn. Hà Hằng lạnh lùng nói, ba, hôm nay mới là ngươi yêu đạo cuối đồ. Vĩnh Hằng quốc độ bùng nổ ra bộ phận uy năng, Hà Hằng sử dụng tới thái tố quyền, giết hướng ba xà vương. Ầm ầm, tinh không rung động, thiên địa thất sắc, từng viên một ngôi sao bị dư âm đánh nổ, trở thành vô tận tinh không bụi trần. Hà Hằng khí thế bàng bạc, nắm đấm vung vẩy, không ngừng đập hướng về phía trước, rung động tinh hà, khai thiên tích địa, phảng phất vũ trụ nổ tung, càn khôn mở đóng. Ba xà vương huyết tính bạo phát, dữ tợn không gì sánh được, càng đánh càng hăng, thuộc về yêu thần cuồng bạo cực hạn biểu lộ ra. Trong thời gian rất ngắn, hai người liền kích đấu mấy ngàn hiệp, va chạm mấy vạn lần, sau đó một lần đều là sinh tử chi đấu, cực hạn giao chiến, hơi bất cẩn một chút, sẽ có một người nhuốm máu tinh không. Hà Hằng thân dung vĩnh hằng quốc độ, tiên thiên linh bảo lực lượng gia trì dưới, chiến lực vượt qua thuần dương đỉnh phong một ít, hơn nữa phòng ngự vô địch, dù cho thần ma cũng khó thương. Điểm ấy ở vừa bắt đầu ác chiến tốt không nổi bật, nhưng ở đánh lâu sau, liền trở thành ưu thế cực lớn. Lần lượt va chạm dưới, Hà Hằng nơi này hầu như không có cái gì thương thế, mà ba xà vương nhưng là vết thương đầy dẫy, chiến lực bị kéo thấp. Nắm lấy nháy mắt cơ hội, Hà Hằng toàn lực một quyền bắn trúng ba xà vương bảy tấc chỗ. Phốc, ba xà vương to lớn thân thể bay ngược hướng về phía xa trong trời sao, dẫy giụa bay ra, nhưng là lại không lúc trước vô cùng uy thế, có vẻ khí tức uể oải. Cơ hội tốt, chúng ta đều ra tay, cho hắn một đòn chí mạng. Nguyên bản ở bên quan sát Huyền Vô Thúc vui vẻ nói, lôi kéo hai đại yêu thần định ra tay, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy không tốt sao? Tập có chút không muốn. Hắn tuy đối địch với ba xà vương, nhưng cũng khâm phục thực lực của hắn, càng muốn quang minh chính đại chiến thắng vị này đối thủ. không muốn sấn nó bị thương. Bỏ đá xuống giếng, Long cũng gật gật đầu. Tán thành tập, yêu tộc luôn luôn tôn trọng cường giả, càng yêu thích lấy thực lực tuyệt đối, chính diện đánh bại đối thủ, mà không phải đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huyền Vô Thúc nhìn hai cái này ngạo khí yêu thần, có chút bất đắc dĩ. Lấy lão nhân ra người tư lịch, tự nhiên biết cường giả yêu tộc thẳng thắn tính cách, này tức là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Cùng bọn họ làm bằng hữu, không cần lo lắng có cái gì tính toán. Nhưng những này một cái suy nghĩ ra hòa, ở thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ chuyện xấu. Làm lỡ thời cơ, không cần các ngươi ra tay, chính ta có thể bắt hắn. Hà Hằng lơ đãng nhìn về phía ba người, biết bọn họ tranh chấp, hờ hững lên tiếng nói, xem ra ngươi rất có tự tin. Ba xà vương gắt gao nhìn hắn, hai mắt đỏ ngầu, lộ ra dữ tợn sát ý. Hà Hằng lạnh nhạt nói, ta luôn luôn rất có tự tin. Đối phó ngươi, vốn là không cần người khác trợ giúp. Ta năng lực, giết ngươi, đủ để. Như vậy hơn nữa bản tôn đây, ngươi là có hay không còn có loại này tự tin? Đột nhiên, một đạo bất thế bóng người tự sâu trong hư không đi ra. Lạnh lùng nhìn Hà Hằng, con ngươi màu vàng óng lộ ra vô tận uy nghiêm đáng sợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.